Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 608, tiến công lãnh địa. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, tất cả mọi người cẩn thận. Này phá trên núi phần mộ quá nhiều. Đều lưu tâm cất giấu cạm bẫy cơ quan. Ở vào đội ngũ phía trước nhất bất vũ chi hạc. Quan sát một phen phía trên vách đá tình hình. Cực kỳ ngưng trọng nói đến. Theo hắn, những cái này phần mộ đều là không chừng lúc nào sử dụng bạo tạc địa lôi. Vạn nhất từ bên trong nhảy ra cái cương thi khô lâu. Vẫn không thể cầm người sợ tới mức từ trên núi té xuống. Nhưng mà, lúc này đầm lầy trong ao đã sớm đổi mới ra đại lượng triều trạch hỏa thiêm. Nếu như từ trên núi rơi vào đầm lầy chí, tuyệt đối là thập tử vô sinh, nhất định phải cẩn thận hành sự mới được. Không Vũ đại ca, ngươi cũng quá cẩn thận rồi. Này phá trên núi có thể có cái gì cơ quan? Có phần mộ thật tốt, leo núi thời điểm lão bớt việc. Xác thực, mệt mỏi con có thể ở trên mộ phần ngồi lên nghỉ hội. Đây là ta gặp được qua tốt nhất leo núi. Một cái người chơi tràn đầy cảm xúc, chỉ thấy hắn cầm lấy một bả mộ phần thào, chân đạp phần mộ đất, không chút nào tốn sức liền thoát ra hơn một mét. Nếu như không phải là phía trên các người chơi quá chen chúc, hắn cảm giác trèo lên đỉnh lãng phí không thêm vài phút đồng hồ. Đừng nói nhảm, dựa theo ta nói làm, phần mộ có thể tránh khai mở liền tránh đi. Nếu như chạm đến phần mộ thượng cơ quan, sinh ra biến cố ai cũng đảm đương không nổi trách nhiệm này. Bất vũ chi hạc nhìn chằm chằm nhất nhãn phía dưới mấy cái lắm miệng người chơi. Có thể không đợi hắn nữ quay đầu lại đi, lại nghe thấy xa xa truyền đến vài đạo dồn dập loảng xoảng âm thanh. Trong chớp mắt, mọi người đồng loạt đem ánh mắt rời đi đi qua. Này vừa nhìn không sao, tất cả đều ngốc trệ. Chỉ thấy Thư Tâm tự nhiên đang chân đạp một tòa phần mộ. Một tay cầm lấy vách đá nhô lên, ổn định lấy hình thể đồng thời. Tay kia nắm chặt cái cuốc, chuyên tâm khai thác đứng lên bên cạnh mộ. Văng khắp nơi phần mộ đất, cũng khó giấu Thư Tâm tự nhiên khi ánh mắt của lửa nóng. Ta xiết cái đại móa, hảo một cái phong hoa tuyệt đại nữ hán tử. Không nghĩ tới đại tẩu còn có này đam mê. Thất kính thất kính. Đây không phải tại đánh không mặt của Vũ đại ca sao? Vừa mới nói phần mộ không nên đụng. Điều này cũng tốt, chị dâu trực tiếp khai mở đào. Đây quả thực là nghiêu một đám. Không Vũ đại ca, không nghĩ tới chị dâu khẩu vị nặng như vậy. Đại tẩu nàng không có cái gì bệnh tâm lý à? Nói cái gì đó, ta đại tẩu có thể là trong truyền thuyết Mạc Kim Hiệu Úy. Bất vũ chi hạc hai mắt trợn tròn xoe. Hai mắt ngốc trệ, không để ý thiếu chút từ trên núi té xuống. May mắn bên cạnh đồng đội tay mắt lanh lẹ kéo hắn một bà. Lúc này mới tránh khỏi một hồi tai nạn phát sinh. Các ngươi đều đừng nói chuyện. Tuyên truyền giới thiệu trước ta hút điếu thuốc chậm rãi. Bất vũ chi hạc cảm giác đầu óc của mình cũng không đủ dùng. Hắn trong ấn tượng băng lãnh nữ thần đi đâu? Ni mã đã nói rồi đấy thích sạch sẽ đâu này. Muốn là hai bọn hắn kết hôn, trong giấc mộng bị Hàn Tư Dĩnh dao động lên, giơ một cây mang theo bùn đất xương cốt, cười hắc hắc đối với hắn nói. Nhìn, vừa đào xương cốt, mới lạ không mới lạ, này tiểu hình ảnh cũng quá móa nó kinh hãi. Nghĩ vậy, bất vũ chi hạc khó khăn nuốt nhổ nước miếng. Hắn đã tại hoài nghi, truy cầu Hàn Tư Dĩnh đến cùng là đúng hay sai tựa hồ cảm nhận được bầu không khí có chút không đúng. Thư Tâm tự nhiên theo bản năng ngẩng đầu nhìn, nhất thời giật mình, khá lắm, ánh mắt mọi người đồng loạt dừng lại ở trên người mình. Liền cùng nhìn người ngoài hành tinh tựa như, sắc mặt của Thư Tâm tự nhiên trong chớp mắt đeo đầy băng sương. Không Vũ, mang theo người của ngươi đi trước, ta đào hơn mấy tòa phần mộ liền tới tìm các ngươi. Ách, trả lại đào hơn mấy tòa phần mộ cảm tình này phần mộ là thiên niên kỳ khó gặp bảo bối. Bỏ lỡ sẽ không có tựa như, cái đồ chơi này quỷ mộ phần lĩnh có rất nhiều. Đi, bất vũ chi hạc đầu đầy hắc tuyến, từ trong kẽ răng băng ra một chữ. Lúc này Hàn Tư Dĩnh cho hắn mất hết thể diện, không có đương trường nổi giận đã bạn tâm giao. Các người chơi ngươi nhìn ta Ta nhìn ngươi, nhìn nhìn lại Đào đang hăng say thư tâm tự nhiên. Tất cả đều thức thời không có một cái nói chuyện. Trong đầu buồn bực đi theo Bất Vũ Chi Hạc leo lên nổi lên chỗ này cổ quái mồ mả. Ô, một đạo khác thường thanh âm từ phía sau vang lên. Các người chơi biết vậy nên phía sau lưng mát lạnh. Theo bản năng sau này nhìn lại, này mới phát hiện, nguyên lai là đại tẩu đem phần mộ đào sụp một chỗ. Từ bên trong chui ra một cái lông xám cương thi, không đợi ra hỏa này phát uy phong, liền từ trên núi té xuống các người chơi thiếu chút biệt xuất nội thương, lại sợ chọc giận Bất Vũ Chi Hạc, không dám ở chỗ cũ dừng lại quá lâu, liền tăng nhanh bộ pháp, hướng phía đỉnh núi leo lên mà đi. Bất Vũ Chi Hạc trong nội tâm tràn ngập một cỗ khí, leo lên tốc độ cũng đi theo nhanh hơn nhiều. Quản lý hắn cái gì cơ quan cạm bẫy, một đường thẳng đi, mộ phần thảo cũng túm ra mấy viên, có thể thấy hắn lúc này tính tình có bao nhiêu. Rốt cục tới, tại hắn dưới sự xuất lĩnh, một đám người chơi bước lên mồ mả đỉnh phong. Quả nhiên, lãnh địa giấu ở chỗ này. Bất Vũ Chi Hạc nhổ khó chịu tại ngực chọc khí, trong ánh mắt tuôn ra hiện ra tràn đầy chiến ý, không chút do dự. Huy kiếm hô to, chấm, các huynh đệ, thắng lợi đang ở trước mắt, bắt lại lãnh địa, ta thỉnh mọi người ăn tiệc ăn mừng. Xông lên a, sát, giống như là thổi lên tiến công kèn lệnh, mấy trăm người chơi tại bầu không khí phủ lên, hung tính nhất thời bị kích phát, gào khóc kêu xông về phía chỗ này tĩnh mịch lãnh địa. Siêu siêu siêu, khô lâu xạ thủ tiên phong làm khó dễ, phun ra đếm không hết cung tiễn. Bắn về phía những cái này không mời mà tới người xâm nhập. Ta đi, lão tử là không phải là hoa mắt. Này hai cái khô lâu xạ thủ tần suất công kích như thế nào nhanh như vậy? Ngoạ táo, một mũi tên vọt tới ta 300 lượng máu. Ni mã cũng quá độc ác a. Này tuyệt bức là hai cái biến thái đại boss. Trị liệu, nhanh sữa ta không có huyết. Nói chuyện này cái chiến sĩ toàn lực thêm điểm. Thuộc về thiếu máu công kích cao hình, xông lên đầu tiên hắn tự nhiên thành khô lâu xạ thủ trọng điểm chiếu cố đối tượng. Siêu siêu siêu, ba dưới tên đi, trong chớp mắt trống rỗng lượng máu. Một tên đáng thương không đợi cầm nói hết lời, liền biến thành một cỗ thi thể, té rớt trên mặt đất, mọi người phân tán bao vây. Này hai cái khô lâu đều có xuyên thấu kỹ năng công kích. Bất Vũ Chi Hạc lần này lựa chọn biên đường, cũng không có tính toán cùng này hai cái xạ thủ cứng đối cứng. Hắn trước kia đã ăn khô lâu xạ thủ thiệt thôi, tự nhiên biết những cái này cung tiễn lợi hại. Thông qua lần này thăm dò, hắn càng thêm khẳng định, chỗ này thôn xóm, chính là tô nhiên hỗn đản kia lãnh địa. Đáng tiếc chính là, lần này tới các người chơi quá nhiều, căn bản phân tán không ra. Chỉ có thể biến thành khô lâu xạ thủ mục tiêu sống. Tại uy lực cường thế cung tiễn xạ kích, hơn 10 người giòn ra huyết ít người chơi không cam lòng quỳ rạp xuống đất. Vậy mà vì đằng sau đồng đội tranh thủ chân quý thời gian, để cho bọn họ thuận lợi tới gần này hai cái giống như tử thần khô lâu xạ thủ. Pháp sư đội ngũ, xen vào phạm vi công kích, tập thể công kích, oanh chết này lưỡng khốn kiếp. Bất Vũ Chi Hạc không có mù quáng xông lên công kích này hai cái khô lâu xạ thủ. Ngược lại bắt đầu với quân sư, điều khiển chỉ huy nổi lên lần này công thành chiến. Phút phút, tiếp cận 200 cái pháp sư người chơi. Tại tiếp thu đến Bất Vũ Chi Hạc mệnh lệnh, vọt vào đám người, dựa vào chiến sĩ người chơi thân thể ngăn cản. Từng người công tác chuẩn bị nổi lên pháp thuật, không chỉ trong chốc lát. Đặc biệt ma pháp đạn xuất hiện ở trên lãnh địa không? Hướng phía này hai cái khô lâu xạ thủ đánh tới. Cách trương,